Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1018, chương 1017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là vừa rồi, Cao Lam, công tử Cao Lam của nhà họ Cao, đã cho tôi xem một số bằng chứng nhắm vào hành động của Dương Hoa, trong đó cũng bao gồm cả việc Dương Hoa bị nghỉ ngờ trốn thuế, tất cả các thủ tục của Dương Hoa đều hợp pháp hợp cách. Tất cả thuế vụ cũng được thanh toán đúng hạn, nhưng Cao Lam lại tràn đầy tự tin nói rằng anh ta có thể biến những thứ hợp pháp này thành bất hợp pháp, vậy thì ngoại trừ việc trong bộ phận tài chính của chúng ta xảy ra vấn đề ra thì không còn có khả năng khác. Lâm Dương trầm giọng nói, Chủ tịch Lâm yên tâm, hôm nay tôi nhất định sẽ lôi nội gián ra ngoài. Mã Hải vội vàng nói, hôm nay, giọng nói của Lâm Dương trầm xuống, trong vòng 5 giờ. Không, 3 giờ, trong vòng 3 giờ, tôi nhất định sẽ đưa nội gián đến trước mặt anh. Đối chiếu lại sổ sách một lượt đi, không được có bất kỳ sơ suất nào. Ngoài ra sau khi bắt được nội gián, không được đánh rắn động cỏ, cứ thương kế tựu kế đi. Lâm Dương bình tĩnh nói. Mã Hải thở gấp, lập tức hiểu được kế hoạch của Lâm Dương, liền gật đầu lia lịa. Chủ tịch Lâm yên tâm, tôi biết nên làm thế nào. Được, 3 tiếng sau, Mã Hải gọi điện thoại đến, sổ sách quả thực là có vấn đề. Hơn nữa, không chỉ số sách có vấn đề, khi Lâm Dương nghe xong báo cáo của Mã Hải, toàn bộ khuôn mặt đã vô cùng ảm đạm. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, tập đoàn Dương Hoa bề ngoài đẹp đẽ như vậy, bên trong lại mục nát đến mức độ này. Anh đến văn phòng chờ tôi, Lâm Dương lạnh lùng nói, sau đó lái xe đến Dương Hoa. Trong phòng làm việc, Mã Hải vô cùng căng thẳng đứng ở đó. Lâm Dương sải bước đi tới đẩy cửa ra, ngồi vào chỗ của mình. Đừng quá căng thẳng, chuyện này tôi không trách anh. Dù sao Dương Hoa bây giờ cũng lớn, một mình anh không thể nào quản lý toàn bộ công ty, có sơ suất cũng là chuyện rất bình thường. Có lẽ là nhìn thấy Mã Hải căng thẳng, Lâm Dương thẳng thừng nói. Nhưng cho dù nói thế nào thì đây cũng là sơ suất của tôi, Chủ tịch Lâm, xin anh hãy trừng phạt tôi đi. Mã Hải thấp giọng nói, tôi đã nói rồi, chuyện không liên quan đến anh, việc chúng ta cần làm bây giờ là dọn dẹp tất cả những người mà đối phương đã sắp xếp vào nội bộ của chúng ta. Lâm Dương trầm giọng nói. Chủ tịch Lâm yên tâm, tôi đã đi làm rồi. Nội trong một ngày có thể sa thải hết, phạm vi liên quan quá rộng, từ nhân viên bảo vệ ở cổng cho đến quản lý đều có người của bọn họ. Nếu như thu dọn tất cả cùng một lúc có ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Dương Hoa không? Lâm Dương trầm giọng hỏi, cái này, chắc chắn có thể, một số vị trí cực kỳ quan trọng cần được bổ sung bởi các nhân tài kỹ thuật tương ứng, nếu không thì hoạt động của công ty sẽ xảy ra vấn đề. Cần thời gian bao lâu để thu nhận nhân tài? Sớm nhất cũng phải một tuần, nói như vậy, ít nhất phải mất một tuần để loại bỏ những người này ư, Chủ tịch Lâm, đã phát hiện ra rồi, đương nhiên là loại bỏ càng sớm càng tốt. Càng huống hồ, Dương Hoa của chúng ta hiện tại tứ phía đều là kẻ thù, nếu như có thể giải quyết sớm, cho dù có thương cân động cốt cũng không có gì đáng tiếc. Mã Hải cực kỳ lo lắng nói, Lâm Dương không nói gì, chỉ cúi đầu suy nghĩ. Một lúc sau, anh đột nhiên giống như nhận thức được điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Cay rồi, Chủ tịch Lâm, có chuyện gì vậy? Mã Hải cũng hoảng sợ, lại nghe thấy Lâm Dương trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trong phiên tòa ngày mai đám người này đột nhiên đứng ra cắn ngược vào Dương Hoa của chúng ta một nhát, anh nói xem. Hậu quả sẽ như thế nào? Ngay khi những lời này vừa dứt, Mã Hải cũng hoàn toàn không còn chút máu, cả người suýt nữa ngã xuống đất. Cách chương.